Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1612, Hồng Vũ Diệp. Loại lời này ngươi nói với Cổ Kim Thiên. Chương 1608, Hồng Vũ Diệp. Loại lời này ngươi nói với Cổ Kim Thiên mật ngữ phiến đá. Giang Hạo biết được là bởi vì thừa vận mà đến, nhưng cụ thể hình thành quá trình lại cũng không xác định. Nghe vậy, Cường Tráng sư phụ suy tư dưới nói, mật ngữ phiến đá, cùng ta có chút cùng loại. Giang Hạo nhìn qua đối phương, rất là tò mò, bây giờ ngươi hẳn là biết được có chuyện, cái kia hẳn là rõ ràng vị kia tiêu vong. Cường Tráng sư phụ nhìn hướng người trước mắt nói, hắn ở trong nhân thế tiêu vong, nhân đạo mặc dù vỡ vụn, nhưng hắn y nguyên có người nói lực lượng, đồng thời tự thân cực kỳ đặc thù, cho nên thân thể của hắn hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, có một ít người cơ duyên, cũng có một ít tầm bảo pháp bảo, tự nhiên cũng có một ít lực lượng gánh chịu, ta chính là một cái. Mật ngữ phiến đá bản chất là dùng để tìm kiếm bảo vật. Tìm người chính là những người kia đạo cơ duyên, cũng liền là các ngươi cho rằng đồng tử, bởi vì đây là hắn lúc trước lưu lại, mà hắn hôm nay kế thừa hắn hết thảy đạo, cho nên những vật này đều trở thành bây giờ cái kia thủ đoạn của hắn. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, nếu là như vậy xem ra, mình thật đúng là một mực thâm thụ những thứ này trợ giúp. Dù sao bảng đến tự thừa vận, mật ngữ phiến đá cũng tới tự thừa vận, đến mức Cường Tráng sư phụ, mình còn phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu, hắn cảm thấy mình hẳn là có rất nhiều vấn đề hỏi thăm. Có thể nhìn đối phương, chẳng biết tại sao, nghĩ không ra hỏi thứ gì. Cuối cùng hắn chỉ là nói, nếu như ta thắng, sẽ như thế nào? Nên như thế nào giống như gì? Cường Tráng sư phụ hồi đáp, ngừng tạm, hắn tiếp tục mở miệng nói, tuy rằng có thể trở thành địch nhân của hắn, đã là đệ nhất cổ kim, tiếp tục giữ vững liền tốt, mặt khác liền giao cho nỗ lực a. Giang Hạo rất là tò mò, không phải giao cho thiên ý sao? Thiên ý không liền là ngươi ý sao? Cường Tráng sư phụ cười nói, thiên đạo cũng can thiệp không được ngươi, mà ngươi lại có thể can thiệp cái này phiến thiên địa. Mảnh bầu trời này đã chỉ còn lại một mình ngươi thanh âm. Giang Hạo trầm mặc một lát, nơi đây thiên địa xác thực không có người có thể chi phối bước tiến của hắn. Nhưng cái này cũng nói rõ, không người nào có thể cùng hắn sóng vai, mình chỉ có thể dựa vào mình, con đường phía trước không đường. Hắn liền muốn đi ra một con đường, nhìn không thấy thừa vận, liền cần cố gắng tìm tới đối phương, không từng tồn tại con đường, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để hiển lộ rõ ràng. Đây cũng là vô địch tịch mịch, Giang Hạo thở dài nói, nguyên lai bất chi bất giác, ta đã như vậy vô địch, cuối đường đều đã bị chạy ra, mà nghe nói câu nói này Hồng Vũ Diệp có chút im lặng. Cường Tráng sư phụ đều ngây ngẩn cả người, Liễu Tinh Thần ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Hắn phát hiện nguyên lai còn có dạng này chuyện thú vị. Quả nhiên, vẫn là Giang sư đệ có thể mang đến cho hắn có ý tứ chuyện. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, cuối cùng khẽ cười một tiếng nói, ta phải đi, Giang sư đệ có thể nói một chút còn lại bao nhiêu thời gian sao? Liễu Tinh Thần hỏi, 2-3 năm, Giang Hạo không quá xác định, nếu là lại phát sinh chút gì, có lẽ 2-3 năm cũng không đủ, cùng ngay từ đầu kế hoạch cách biệt quá xa, bản ý của hắn là muốn cho đại thế mở ra, để thiên kiêu trưởng thành, để bọn hắn đi đối kháng, nếu như có thể, hắn thậm chí không muốn tham dự bên trong đó. Vốn định trốn ở những này thiên kiêu bóng ma dưới an ổn còn sống. Chỗ nào nghĩ đến, tất cả thiên kiêu đường đều bị hắn đoạn mất. 2-3 năm, nghe vậy, Liễu Tinh Thần một mặt kinh hỉ. Giang Hạo, ngoặc kép, hai ba năm sư huynh khả năng là sẽ triệt để chết đi. Đại khái sẽ ở chỗ nào bắt đầu? Liễu Tinh Thần lại một lần đặt câu hỏi. Hẳn là sẽ từ ma quật bắt đầu bộc phát. Giang Hạo hồi đáp. Liễu Tinh Thần kinh ngạc. Thiên Âm Tông. Giang Hạo gật đầu, vốn định giải thích vì sao là Thiên Âm Tông ma quật. Nhưng Liễu Tinh Thần cự tuyệt. Loại này có ý tứ chuyện, vẫn là phải thấy tận mắt gặp mới có ý tứ. Không biết mới có thể để cho người chờ mong. Nếu như sư đệ nói, liền lộ ra không thú vị. Giang Hạo cảm thấy Liễu sư huynh ít nhiều có chút vấn đề. Vì xem kịch, thật sự là chuyện gì đều làm được. Nhất là năm đó, thế mà tùy ý những cái kia tàn hồn đoạt xá hắn. Thậm chí còn muốn ngồi nhìn bọn hắn đoạt xá. Chỉ vì trong lúc rảnh rỗi, cuối cùng Giang Hạo rời đi. Không lại hỏi thăm, cũng không lại cáo chi tình huống. Chủ yếu là Liễu Tinh Thần cái gì đều không muốn nghe. Chỉ muốn biết được ở đâu mới có thể nhìn rõ ràng. Giang Hạo đối Liễu sư huynh có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ để lại một tấm bùa chú, bảo hắn biết có thể càng tốt xem kịch, này mới khiến đối phương nỗi lòng có đầy đủ biến hóa. Giang Hạo vẫn là cái loại cảm giác này, Liễu sư huynh sớm muộn muốn chết đang xem kịch trên đường. Hắn liền Thiên Âm Tông sau cùng kịch đều nhìn, trận này cũng sẽ không chết, về sau thật sẽ chết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo trầm mặc. Trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, tuy rằng Liễu sư huynh tu vi rất cao, người tầm thường thật đúng là không cách nào so sánh. Lần này nếu như có thể trốn qua một kiếp, như vậy hắn cũng là đương thời thiên chi kiêu tử. Có lẽ có thể một đường xem kịch nhìn thấy Đại La Cổng. Đến mức có thể hay không tiến vào Đại La, liền không cách nào xác định, bởi vì Đại La không tốt tiến vào. Trừ phi gặp được sáng chói đại thế, như vậy thành tựu điểm Đại La người sẽ rất nhiều, so nhân hoàng thời đại kia chỉ nhiều không ít. Nhân hoàng thời đại kia, Đại La kỳ thật rất ít, tuyệt không có Nại Hà Thiên thời đại nhiều, chiến lực cũng kém một chút. Nhân hoàng thời đại, loại trừ nhân hoàng, một cái có thể đánh đều không có, Hồng Vũ Diệp liền có thể bao trùm bọn hắn. Mà Hồng Vũ Diệp tại Nại Hà Thiên thời đại, nhiều nhất sắp xếp thứ ba, ma quật. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lúc tiến vào, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Khi đi tới, Giang Hạo nhìn thấy Trịnh Thập Cửu ba người. Ba người này Giang Hạo cũng cực kỳ quen thuộc, không có xuống dưới quấy rầy bọn hắn. Bởi vì đến tông môn, Giang Hạo không dự định lại hiện thân nữa. Cho nên liền cho bọn hắn một người lưu lại một tấm bùa chú. Như thế, cần phải gặp người cơ bản đều đã gặp xong. Còn lại liền là Cổ Kim Thiên. Sau đó chính là chờ đợi. Vốn định lại đi một chuyến Di Vong Chi Địa. Nhưng quốc sư vẫn còn bận rộn. Lão viện trưởng vẫn còn tiếp tục nhặt xác. Cho nên Giang Hạo liền không dự định quấy rầy bọn hắn. Ta muốn đi vào sao? Tiến vào ma quật về sau, Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi, lần này là tiến vào huyết trì cùng Cổ Kim Thiên trò chuyện. Bình thường thời điểm, đều là Giang Hạo một người, bởi vì Cổ Kim Thiên tồn tại ác niệm, khả năng sẽ xuất hiện rất hay thay đổi cho nên, Giang Hạo tùy ý mắt nhìn ma quật chỗ sâu sau trời vòng xoáy. Sau đó đưa ánh mắt rơi vào Hồng Vũ Diệp trên thân. Tiếp lấy dắt tay của nàng nói, đi thôi, vừa vặn hướng vào trong để Cổ Kim Thiên nhìn một chút phu nhân. Theo lý thuyết ta cũng là hắn đại trưởng lão, ngươi thế nhưng là trưởng bối. Hồng Vũ Diệp có chút buồn cười nói, người khác coi như xong. Theo bọn hắn nói, Cổ Kim Thiên tương lai thế nhưng là một tôn thánh nhân. Thậm chí là nhân tộc đệ nhất vị thánh nhân. Giang Hạo suy tư dưới nói. Xác thực, mới thiên địa xuất hiện về sau, chưa hề xuất hiện qua thánh nhân. Nếu như Cổ Kim Thiên thành thánh, đó chính là nhân tộc vô số năm qua vị thứ nhất thánh nhân. Trên thân khí vận tất nhiên không phải bình thường, thậm chí khả năng dẫn xuất nhân đạo ấn. Đáng tiếc duy nhất chính là thánh nhân không cách nào định đạo, nhưng là lại đề thăng tăng lên, có lẽ có thể dung hợp thiên đạo. Đạt tới loại tình trạng này hẳn là có thể ý đồ đối kháng thừa vận. Loại lời này ngươi chờ chút, hướng vào trong, nhớ kỹ nói với cổ kim thiên. Hồng Vũ Diệp mặt không thay đổi mở miệng, nàng thậm chí có chút nghe không hiểu Giang Hạo đang nói cái gì. Tuy rằng để cổ kim thiên nghe là được rồi, dù sao Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng đều thích nói lời như vậy. Thứ gì đều muốn để cổ kim thiên biết được, mà lại có thể thay cổ kim thiên đáp ứng. 3 năm thành thánh, còn có 1 chương, ngày mai viết a.